Bác sĩ nguy hiểm, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chí Tân nhìn Trần Thương cười, "Tiểu Trần, ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi. Ta nói cho ngươi một chút vì sao ta không từ chức, lúc ấy, ta là tiến sĩ lĩnh vực bác sĩ thẩm mỹ, không phải làm việc cả ngày, nói cách khác, trong đơn vị thì ta còn tính là tiến sĩ, nhưng nếu như mang học vị này đi các bệnh viện khác, người ta có khả năng sẽ không nhận ngươi. Mà tầm quan trọng của bác sĩ tại vị ngươi cũng biết, ta đã có danh hiệu phó chức, còn lão Trần là trung cấp, đây chính là chênh lệch, không phải ta nói mình châu bỏ ao nhiêu, mà là muốn nói cho ngươi, sống trong thể chế thì phải phục tùng quy củ của thể chế. Cái thế giới này, có mấy loại người thứ nhất là những người có thể phá vỡ quy tắc mà người xưa đã thiết lập, chỉ chiếm một số rất ít, mà loại người thứ hai, chính là người trưởng khống quy tắc. Bọn hàn có thể lợi dụng quy tắc để làm việc, thậm chí có thể sửa chữa một bộ phận nhỏ trong quy tắc. Còn loại người thứ ba thì chính là loại người có thể sinh tồn trong quy tắc, có thể thích ứng rất tốt với quy tắc, người tiến bộ đặc biệt nhanh trong quy tắc. Đời ta không phải kỳ tài ngút trời, càng không có quyền đảo lộn triều chính, nên ta cố gắng làm tốt nhất có thể để là loại người thứ ba. Sau khi nói xong, Trương Chí Tân không tiếp tục nói nữa, mà nói. Nói tóm lại, không có tỉnh nhị viện, thì sẽ không có bệnh viện Trình Hình Chí Tân. Tỉnh nhị viện với tư cách là bệnh viện top 10 của tỉnh Đông Dương, chính là chỗ dựa của ta, nói sẽ làm cho người ta tin phục. Những ông chủ kia, nếu như không phải coi trọng A là tiến sĩ của tỉnh nhị viện, kỹ thuật cũng tạm được, sẽ đầu tư cho ta không? Đơn giản chính là coi trọng bối cảnh của ta, đây là thứ nhất, vậy còn nguyên nhân thứ hai thì Nguyên nhân thứ hai chính là ta lợi dụng tỉnh nhị viện làm chỗ dựa, phát triển các mối quan hệ của mình, con đường, tài chính, thoát ly chỗ dựa này, quan hệ xã hội của ngươi sẽ rất đơn giản. Vì vậy, bất luận ngươi làm cái gì, cái chỗ dựa bác sĩ này thật sự là rất không tệ, đối với tích lũy của ngươi, con đường rộng mở, tuyệt đối sẽ đạt tới chuyên nghiệp, mà tỉnh nhị viện với tư cách là bệnh viện trực thuộc tỉnh, trước khi ngươi đủ 40 tuổi, thì phải tích lũy, nhưng... Dù ngươi có năng lực không tệ, nhưng cũng không thể mơ tưởng xa vời. Dù sao, tài nguyên ngươi có thể sử dụng mới là tài nguyên của ngươi. Cho dù ngươi đi Bắc Thượng Quảng, thì những tài nguyên kia cũng không chắc chắn có thể thuộc về ngươi. Trần Thương bước vào xã hội không lâu, cũng không hiểu rõ quá nhiều ân tình biến cố. Mà những lời này của Trương Chí Tân lại làm cho Trần Thương mở rộng tâm mắt rất nhiều. Sau đó, hai người uống tiếp 4-5 chai bia. Rồi không uống nữa mà nói chuyện phiếm về đầu tôm này. Nửa ngày, Trương Chí Tân mới nói, "Tiểu Trần, thật ra lần này nhờ có ngươi, ca ca kính ngươi một." Trương Chí Tân nói tiếp. "Nhưng, phẫu thuật lần này không đơn giản như vậy, đây cũng là nguyên nhân ta không thể lập tức đồng ý Tiêu Điền Hoa. Phương án của ngươi có không vấn đề, là phương án tuyệt diệu nhất, giống như thiết kế cũng tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, có thể xưng hoàn mỹ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ này, quá mức hoàn mỹ, trình độ của ta. Không làm được, không chỉ có ta không đạt được, mà ngay cả bác sĩ ở bệnh viện chúng ta cũng không đạt được. Chúng ta cần mời đến một chuyên gia tới làm." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương sững sờ, "Mời Vương Sâm hả?" Trương Chí Tân hừ lạnh một tiếng, "Gia hỏa này, ta đoán là quá sức, cái tên Vương Sâm này. Mặc dù thanh danh bên ngoài rất cao, nhưng cũng bởi vì vậy mà rất yêu quý lông vũ của mình, bất kỳ chuyện gì có thể gây bất lợi cho danh dự của hắn thì hắn sẽ không làm. Vương Sâm năm nay 49, tuổi không còn nhỏ, đã đến thời gian sống bằng tiền dành dụm. Lúc này, nếu hắn thực hiện cuộc phẫu thuật không nắm chắc này mà thất bại, tuyệt đối là đánh mặt, không khả năng tới làm. Vì vậy, chúng ta phải mời mấy chuyên gia khác tới làm." Trần Thương gật đầu, nói như Trương Chí Tân. Rất giống như một bác sĩ tiền bối giảng dạy cho đệ tử, không được trêu chọc thị phi. "Vậy thì, làm sao bây giờ?" Trần Thương hỏi. "Trương Chí Tân, ta muốn tìm mấy chuyên gia ở khu vực chúng ta thử một chút, thế nhưng mấy chuyên gia này ta không chắc chắn có thể mời được, dù sao. Cùng là oan gia, xí nghiệp tư nhân của chúng ta cũng không phải là dùng châm môn của bệnh viện, giao lưu nhiều, thị trấn An Dương cũng là một địa phương khá lớn, bệnh viện Trình Hình nhiều như vậy. Ai rảnh rỗi giúp chúng ta giải quyết phiền toái chứ?" Trần Thương bỗng nhiên ồ một tiếng, bên tai vang lên lời nhận xét của Trịnh Quốc Đàm về mấy bác sĩ khoa Trình Hình, như suy nghĩ điều gì nói. "Ta ngược lại là nhận biết mấy người, nhưng cũng không biết chuyên nghiệp hay không. Trương Chí Tân, Tiểu Trần, không cần ngươi quan tâm, ngày mai ta sẽ tự mình đi tìm. Ta nói với ngươi, lĩnh vực chỉnh hình ở thị trấn An Dương chúng ta, có mấy chuyên gia, bệnh viện chỉnh hình đông đại nhất viện Tân Tường, Tây Nhã Dương Thao, còn có tỷ muội Annie ở chỉnh hình Hoa Annie, An Tĩnh, Cách Trương.